Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, ngoài dự đoán biến hóa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, 5 cá nhân, Trương Tử Lâm ngẩng đầu, có chút tử khí trầm trầm trả lời. Người nếu là cái người thông minh, còn muốn tiếp tục sống sót nói, ngươi hẳn là biết đối chúng ta nói thật ra, cùng lừa gạt chúng ta kết cục. Ta thật sự không có lừa các ngươi, ta nói đều là thật sự, không tin ngươi có thể hỏi Sa Nhậm. Chúng ta tổng cộng cũng chỉ có 5 cá nhân, trong đó cũng chỉ có Chu Húc một cái cao cấp giám đốc. Trương Tử Lâm lần này trả lời thanh âm, rõ ràng muốn so phía trước lớn rất nhiều, bởi vì hắn biết rõ, chính mình tự cấp Chu Húc phát tin tức kia trong nháy mắt, hắn cũng đã là Minh Phủ phản đồ. Nếu còn có mệnh sống lời nói, cũng quả quyết không có biện pháp lại hồi Minh Phủ. Cho nên lại nói tiếp, hắn càng hy vọng Chu Húc bọn họ sẽ chết ở nơi này. Như vậy liền không ai biết hắn từng đã làm cái gì. Hạ giám đốc, hắn không có nói sai, tổng cộng cũng chỉ có 5 cá nhân. Ta đã biết, được đến Sa Nhậm khẳng định hồi đáp. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề hỏi đi xuống, liền lại đối với Trương Tử Lâm nói một câu. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo đem này ra trình diễn xong, ta hứa hẹn chẳng những sẽ không giết ngươi, còn sẽ làm ngươi đạt được càng nhiều. Ta sẽ phối hợp, ta nhất định sẽ phối hợp. Trương Tử Lâm hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Hạ Thiên Kỳ nói. Chính là thật sự, ít nhất như vậy còn sẽ cho hắn lưu lại một chút hy vọng. Đại chiến sắp tới, sẽ xuất hiện bất an cũng là bình thường. Rốt cuộc tránh ở sau lưng đánh lén loại sự tình này, vốn là tràn ngập rất nhiều không xác định. Diệp Dương thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi ra tới cái gì dị thường, hắn lúc này ném cho Hạ Thiên Kỳ một cây thuốc lá, theo sau chính mình cũng bật lửa một cây, không nghĩ đi nghĩ nhiều trừ lên. Hạ Thiên Kỳ đem Diệp Dương cho hắn thuốc lá kẹp ở nhĩ sau, theo sau hắn tác dùng máy truyền tin cấp Ngô Địch đánh qua đi. Vốn tưởng rằng Ngô Địch bên kia sẽ không tiếp, mà sẽ cho hắn phát tin tức lại đây. Nhưng là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Ngô Địch thế nhưng tiếp. Làm sao vậy, các ngươi lại đây sao, hẳn là nhanh đi. Mặt trên còn không có bắt đầu tập kết. Này đều đã bao lâu? Như thế nào còn không có tập kết a? Không biết. Thường chú cũng không thấy được bóng người. Giống như lại ra cái gì đại sự. Các ngươi bên kia thế nào, chúng ta đều đã tới rồi Lục Phong quảng trường. Chờ phản bội giả liên minh phái người lại đây đối phó Chu Húc bọn họ đâu. Các ngươi nếu hiện tại còn không có nhích người nói, như vậy căn bản là không kịp a. Như vậy, chờ ta hiện tại cấp thường chú đánh cái điện thoại hỏi một chút. Ngô Địch bên kia cắt đứt điện. Thoại, Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ lại ở thông tin lục thượng tìm được rồi Thạch Quỳnh dãy số. Theo sau cho hắn đánh qua đi. Thạch Quỳnh bên kia một hồi lâu mới tiếp điện thoại. Thanh âm có chút tử khí trầm trầm hỏi. Chuyện gì, ngươi là Dương Cường phía dưới người đúng không? Phản bội giả liên minh phía trước nói, muốn phái người lại đây Lục Phong quảng trường tiêu diệt Minh Phủ người. Như thế nào lúc này lại không có động tĩnh? Chúng ta đã ở đi Lục Phong quảng trường trên đường. Bất quá cũng không phải qua đi giết người, mà là phối hợp bọn họ bắt người. Bắt người có ý tứ gì? Đệ nhị Minh Phủ trình tấn không lâu trước, đây cùng chúng ta đạt thành hợp tác, chỉ cần giúp bọn hắn bắt được bọn họ muốn người, lúc sau liền sẽ làm chúng ta nội ứng, phóng chúng ta tiến vào nội vực, liên thủ đối phó đệ nhất Minh Phủ. Thảo như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Các ngươi có bao nhiêu người lại đây? Tính thượng ta nói 4 cá nhân, trong đó có một cái cao cấp giám đốc Dương Cường đúng không? Ân, chúng ta phía trước ước định. Còn tính toán sao? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Giúp ta diệt trừ Dương Cường. Vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì chúng ta kế hoạch là chờ phản bội giả liên minh phái người lại đây, tiêu diệt Chu Húc bọn họ. Sau đó chúng ta ở ngồi thu ngư ông thủ lợi, trực tiếp đem mọi người tiêu diệt. Nhưng mà mồi đều đã thả ra đi, kết quả hai phương thế nhưng đạt thành hợp tác. Này không khác là đem chúng ta đưa vào tiệt lộ. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể làm loại này hợp tác thuận lợi đạt thành. người muốn cho, người cho rằng, Dương Cường là bị đệ nhị minh phủ người giết chết đối, nhưng mặc dù ta giúp ngươi giết chết Dương Cường, chính là ngươi tin tưởng ngươi có thể trừ đến rớt Chu Húc sao? Ta căn bản không có mặt khác lựa chọn. Hảo đi, ta sẽ tìm cơ hội giúp ngươi giết chết Dương Cường. Cảm ơn, chỉ là đơn thuần thực hiện ngươi ta ước định mà thôi. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ thanh âm rất lớn, cho nên trừ bỏ Lãnh Nguyệt đám người ở bận việc bố trí trận pháp ngoại, một ít nhàn rỗi nghỉ ngơi người đều nghe thấy được hắn phía trước cùng Thạch Quỳnh đối thoại. Người vừa rồi tự cấp ai gọi điện thoại, xảy ra chuyện gì, ra đại sự? Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình có thể chấn định một ít. Theo sau liền có chút nôn nóng đối mọi người nói. Nói cho các ngươi một cái tin tức xấu. Đệ nhị minh phủ Trình Tấn đã cùng phản bội giả liên minh đạt thành hợp tác. Đến nỗi hợp tác điều kiện, trước mắt đã biết chính là trợ giúp Chu Húc bọn họ đem Lương Nhược Vân cùng Lãnh Thần bắt được. Cho nên kế tiếp tình huống là phản bội giả liên minh sẽ không phái tới đối phó Chu Húc đám người viện binh. Chúng ta hiện tại cứ việc còn có thời gian rời đi. Nhưng nếu mặc kệ đệ nhị minh phủ cùng phản bội giả liên minh liên thủ nói, như vậy phản bội giả liên minh có lẽ sẽ thực mau đánh vào nội vực. Mà ta phía trước theo như lời tam phương kiềm chế cũng đem không còn nữa tồn tại. Hạ Thiên Kỳ, ngươi điên rồi đi, ngươi chẳng lẽ thật cho rằng chúng ta là ngươi tiểu đệ? Nếu đổi thành bình thường cao cấp giám đốc, chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc cân nhắc. Nhưng là đối thủ chính là Chu Húc. Mặc dù chúng ta cùng hắn liều mạng, chưa chắc có thể đem hắn giải quyết rớt. Loại chuyện này ta tuyệt đối sẽ không tham dự. Diệp Phàm đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ nói sau, lập tức biểu lộ chính mình thái độ. Đến nỗi Sa Nhậm thậm chí là bị Hạ Thiên Kỳ phong bế Trương Tử Lâm, tắc giống như đối mặt tận thế giống nhau, sắc mặt trắng bệch tới rồi cực điểm. Chuyện này cứ việc hung hiểm, nhưng là đối với chúng ta kế tiếp phải đi lộ lại trọng yếu phi thường. Nếu chúng ta không lợi dụng chuyện này, ở bọn họ còn không có chân chính kết minh trước ngăn cản bọn họ, như vậy nước ngoài vĩnh viễn đều chỉ là pháo hôi mệnh. Ngươi cảm thấy phản bội giả liên minh nếu có cơ hội đánh vào nội vực, sẽ không trước tiên làm nước ngoài những người này trước vọt vào đi cho bọn hắn lót đường sao? Ngươi có thể tránh được nhất thời, chẳng lẽ có thể vĩnh viễn tránh được? Ta tránh được nhất thời, ít nhất ta còn có thể sống. Thật muốn là cùng Chu Húc liều mạng, 8-9 phần 10 tan xương nát thịt. Nói đến nơi này, Diệp Phàm nhìn thoáng qua đang ở hút thuốc không nói Diệp Dương, không cấm đối hắn nói, ngươi hẳn là cùng ta tưởng giống nhau đi. Ta hiện tại trong óc hoàn toàn chính là trống không, cái gì cũng chưa tưởng. Diệp Dương cười khổ lắc lắc đầu, có thể nói đây là một cái phi thường gian nan quyết định. Hạ Thiên Kỳ nói có hắn đạo lý, nhưng trái lại cũng có quá nhiều không xác định tính. Bởi vì mặc dù bọn họ có thể đỉnh quá này luân nguy cơ, nhưng là kế tiếp còn có cái gì nan đề đang chờ bọn họ, lại như cũ là không biết, như cũ là khả năng tồn tại. Nhưng nếu không mạo hiểm như vậy, liền như vậy chạy thoát, hiện tại có lẽ là có thể giữ được một mạng. Nhưng ở phản bội giả liên minh bá chiếm nội vực, hoàn toàn thôn thực rớt đệ nhị vực sau, có lẽ chờ đợi bọn họ liền sẽ là vĩnh viễn đuổi giết. Cho nên muốn từ này hai loại cơ hồ đều là tuyệt vọng lựa chọn để làm ra duy nhất một cái lựa chọn, hiển nhiên là phi thường khó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.